Ta thực sự siêu hung. Chương 400, kỳ quặc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là nói, trung niên tu sĩ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khó tin. Hắn đương nhiên biết rõ hơn 500 năm trước sự tình. Kia thời điểm nếu không phải có vị thần bí hóa thần cảnh chân tôn xuất thủ, nhất cử càn quét phi điểu vương triều cảnh nội các yêu ma, nếu không hậu quả căn bản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết vì chống cự những này yêu ma, phi điểu vương triều tu hành giới có thể nói là tổn thất nặng nề, số lớn tiền bối đều lần lượt chiến tử, đến mức các tông thực lực hiện tại cũng không người kế tục, thậm chí liền một cái đột phá đến nguyên anh cảnh hoặc là nhân tiên đều không có. Hiện nay nghe thấy hạ phàm ý tứ, vị kia tiền nhiệm tin tức hoàn toàn không có thần bí chân tôn là phi điểu vương triều. Chủ nhân, sao, trung niên tu sĩ nguyên bản suy sụp tâm tình đều giây lát ở giữa kích động. Dù sao ngươi chỉ cần biết có đối phương ở đây, phi điểu vương triều là không hội tái diễn hơn 500 năm trước chuyện xưa. Hạ phàm lười biếng nói, có thể là, vì cái gì đến nay vị kia đều không có xuất thủ đâu. Trung niên tu sĩ hơi tỉnh táo lại đến sau hỏi, có lẽ đối phương cảm thấy thu thập một cái nửa bước nhân tiên yêu ma không cần thiết tự mình xuất thủ, có thể không nghĩ tới ngươi nhóm vậy mà cái này củi mục thế mà lại cầm cái này yêu ma không có biện pháp nào. Hạ phàm nhếch miệng nói. Chờ xem, đợi đến cục diện chân chính vô pháp thu thập thời điểm, phòng trừng vị kia liền sẽ ra tay. Cảm tạ tôn thượng cáo chi, bần đạo liền không tiếp tục quấy rầy tôn thượng. Trung niên tu sĩ lập tức gượng cười, hướng hạ phàm là xong lễ cáo từ. Đi thôi, hạ phàm tùy ý khoát tay áo nói. Nếu không phải nhìn tại đối phương một mực trong bóng tối trông nom Lâm Vũ Sơn Trang quan hệ, nếu không hắn mới lười nhác thấy đối phương một mặt. Trung niên tu sĩ rời đi không lâu. Đông Thải Lăng liền cùng Mạnh Khê Hoa cùng nhau mà tới. Trước đó Mạnh Khê Hoa không tại, đơn giản là nàng tựa hồ trong nhận thức năm tu sĩ, cho nên có ý tránh đi đối phương. Phu quân, vừa rồi vị kia là, vừa một lên trước, Đông Thải Lăng liền không kịp chờ đợi tuân hỏi. Vô Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Hạ Phàm Hào không giấu giếm nói. Vô Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Đông Thải Lăng giây lát ở giữa chấn kinh đến thốt ra. Không có cách ai bảo ngươi phu quân giao hữu rộng khắp a, Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Đông Thải Lăng nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, dứt khoát thẳng vào chính đề nói. Phu quân, không biết Vô Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng có chuyện gì tới tìm ngươi? Đương nhiên là nói chút có quan hệ yêu ma sự tình a, cái gì trừ yêu diệt ma người người đều có trách nhiệm, hy vọng ngươi phu quân có thể xuất thủ vân vân. Hạ Phàm hời hợt nói, kia phu quân đáp ứng rồi. Đông Thải Lăng lúc này truy vấn. Không có, bất quá hắn cũng không có một chuyến tay không? Hạ Phàm hững hờ nói, có ý tứ gì? Đông Thải Lăng nghi hoặc khó hiểu nói, ta nói cho hắn, đến thời điểm tự sẽ có người xuất thủ trấn áp cái này yêu ma. Hạ Phàm ngáp một cái nói, phu quân chỉ người là người nào? Đông Thải Lăng giật mình, một cái đại lão, Hạ Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Đã như vậy Hạ Phàm không chịu nói rõ, Đông Thải Lăng đều khẽ thở dài không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn xuống dưới. Dù là trong nội tâm nàng còn có vô số cái nghi vấn. Bởi vậy, Đông Thải Lăng không có lưu lại quá lâu liền rời đi. Gần nhất cẩn thận nhìn chằm chằm điểm cái kia yêu ma động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm tại trên ghế xích đu lại không người quấy rầy Hạ Phàm đột nhiên giống như đang lầm bầm lầu bầu nói một câu. Vâng, đứng lặng ở bên trầm mặc không nói A Siêu lập tức đáp. Không hỏi xem nguyên nhân sao, Hạ Phàm lo lắng nói, trưởng quỹ tự có lý do. A Siêu trầm giọng nói, ồ kia ngươi nói một chút ta lý do là cái gì? Hạ Phàm không biết từ nơi nào móc ra một mặt quạt hương bồ nhỏ nhẹ nhẹ vỗ đứng dậy. Cái này yêu ma không đơn giản, đã như vậy Hạ Phàm mở miệng hỏi A Siêu tự nhiên liền nói. Nói nhảm ai cũng biết cái này yêu ma không đơn giản. Hạ Phàm tức giận nói, có thể cái này yêu ma không đơn giản cũng không phải là bắt nguồn từ đối phương thực lực. A Siêu vẫn y như cũ mặt không chút thay đổi nói. Cẩn thận nói một chút, Hạ Phàm khuấy hạ lông mày, cái này cảnh giới yêu ma không có khả năng không rõ ràng hơn 500 năm trước phát sinh sự tình, đối với yêu ma mà nói, phi điểu vương triều không thể nghi ngờ là yêu ma mắt bên trong một cái cấm địa, hết lần này tới lần khác cái này yêu ma lại không có phương diện này kiêng kỵ thậm chí còn nghênh ngang xông vào. A Siêu bình tĩnh nói, căn cứ phát hiện sớm nhất cái này yêu ma trong tình báo, đối phương cũng không phải là để người nhìn thấu yêu ma thân phận mà là chính mình chủ động bại lộ. Ngươi cảm thấy cái này yêu ma là chuyên môn đến đánh trước chạm canh gác thử. Hạ Phàm nghe xong lập tức minh bạch A Siêu ý tứ. Đúng thế, A Siêu gật đầu nói. Nếu như cái này yêu ma thật là tới thăm dò, thuyết minh yêu ma phương diện thật đúng là cam lòng a, Hạ Phàm chập chập tán thán nói. Thăm dò cái gì, đương nhiên là thăm dò vị kia hóa thần cảnh đại lão phải chăng còn tại trong bóng tối phù hộ lấy phi điểu vương triều a, nếu như phái tới yêu ma thực lực yếu kém nói liền đạt không đến từ hiệu quả. A Siêu không chút nghĩ ngợi nói. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi cái này yêu ma cố ý che giấu thực lực từ sớm nhất trong tình báo biểu hiện tu vi của đối phương chỉ là phổ thông vũ thánh tu vi, kết quả Vô Hoa Tông phát động vây quét thời điểm, đối phương thực lực lại đề thăng đến nửa bước nhân tiên cảnh giới, một ngày tương lai có nguyên anh cảnh chân quân xuất thủ, đối phương thực lực là không lại hội chính thức bước vào nhân tiên cảnh giới. Không sai, Hạ Phàm phủi tay cười nói, ngươi quả nhiên vẫn là như trước đây nhạy bén đâu, đây đều là trưởng quỹ có phương pháp giáo dục, A Siêu bình tĩnh nói. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành nhìn cái người, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Hạ Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Nói tóm lại, nhìn chằm chằm cái kia yêu ma, phàm là có gió thổi cỏ lay đều ngay lập tức nói cho ta. Vâng, A Siêu trầm giọng nói. Đi làm việc ngươi đi. Nói xong, Hạ Phàm liền nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, trong tay quạt hương bồ lại từ đầu đến cuối không có dừng lại vỗ. A Siêu suy đoán cùng hắn ý nghĩ trên đại thể là nhất trí. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này yêu ma không có khả năng vô duyên vô cớ thiện xâm nhập phi điểu vương triều cảnh nội. Sấm liền sấm, mấu chốt là ngươi còn hận không thể nói cho toàn thế giới người tự mình yêu ma thân phận. Cái này thể hiện rõ không bình thường. Hơn nữa, đối phương tại giết ra khỏi trùng vây sau vậy mà bí mật lên hành tung. Hành động này giống như là không nghĩ lại phản ứng Vô Hoa Tông những này đáng ghét rồi, chỉ còn chờ chính chủ đi ra đồng dạng. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Hạ Phàm đều giữ vững lấy đứng ngoài cuộc thái độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hội quan tâm cái này yêu ma, đơn giản là lo lắng đối phương hội quấy chính mình bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Vạn nhất đụng đến yêu ma quy mô xâm lấn tình huống. Hạ Phàm lại nên như thế nào xử lý, hắn cũng không thể lôi kéo Đông Thải Lăng các nàng chạy trốn a, cũng may phi điểu vương triều có vị kia hóa thần cảnh đại lão tọa chấn. Nếu như yêu ma nháo quá mức đối phương thế chắc chắn sẽ xuất thủ cách trương.